thiếu chút nữa thì quên mất món này, đến đây, mỗi người lấy một tấm, loại hộ thân phù này khi có quỷ quái đến gần sẽ tự động bốc cháy, trong quá trình cháy, quỷ quái sẽ không thể công kích ngươi, đoạn thời gian này cũng đủ để ngươi chạy trốn hoặc gọi hỗ trợ, đến đây, mỗi người lấy một tấm. Trương Kiệt và Chiêm Lam nhìn nhau, bọn họ vừa mừng vừa sợ lấy từ trong ba lô quân dụng ra mấy tấm bùa. Đây là hộ thân phù bọn họ đoái đổi sau khi bộ phim kinh dị đầu tiên kết thúc, nhưng vì sau bộ phim kinh dị thứ hai đã xảy ra quá nhiều chuyện cho nên bọn họ sau đó cơ bản đã quên mất sự tồn tại của chúng. Mặc dù cũng bỏ vào trong ba lô quân dụng, nhưng nếu không phải được Trịnh Xá nhắc nhở, bọn họ rất có thể sẽ quên mất còn có loại bùa hộ thân này. Không nghi ngờ gì, trong tình huống không biết quỷ quái sẽ kéo tới lúc nào như thế này, loại bùa hộ thân có công năng dự báo trước như vậy là hữu dụng nhất. Trịnh Xá cười vỗ vỗ Tề Đằng Nhất nói, đa tạ ngươi đã đề tỉnh a, nếu tại thế giới hiện thực cũng tồn tại phù văn có thể khắc chế quỷ quái, vậy sao trong thế giới kinh dị này lại không có thể có chứ? Những chùa miếu này không thể đều là để bày cho đẹp được. Ha ha ha, nói không chừng chúng ta còn có thể học được các loại cái gì đạo pháp chú ngữ đó, tại chủ thần không phải có hoán đổi loại công pháp này sao? Được rồi, chiều nay chúng ta sẽ đến chùa miếu, tìm kiếm hy vọng có thể đánh bại chú oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cả một buổi chiều, đám người Trịnh Xá đi lần lượt 3-4 cái chùa nhưng những vị trụ trì tại đây đều không có cách nào để giúp bọn họ. Đến gần tối, cả bọn tìm đến một ngôi cổ tự thì bất thình lình Trịnh Xá bị oán linh tấn công. Cả bọn sợ hãi chạy vào trong sơn môn của ngôi chùa thì oán linh mới dừng truy đuổi. Cả nhóm kiên trì tìm kiếm trụ trì của ngôi chùa, nhưng phi thường tiếc nuối chính là, này trụ trì ngôi chùa này cùng trụ trì hai chùa trước biểu hiện gần như hoàn toàn giống nhau, căn bản không nhìn thấy chú oán ấn ký trên người của họ, ngược lại còn niệm kinh văn cho bọn họ, mà mắt thấy sắc trời bên ngoài dần tối, tâm tình bốn người thật sự là vô cùng tệ hại. Nhưng may mắn là khi vị trụ trì kể về tiền thân của ngôi cổ tự này, ngôi chùa cổ này là khi đệ tử của đường Tam Tạng tới Nhật Thuyên Dương Phật Pháp được cư dân phụ cận xây dựng nên, vị cao tăng này cuối cùng đã tọa hóa giữa đại điện, hình dáng của tòa cổ Phật đều dựa vào bộ dáng và vị trí ngài tọa hóa mà xếp đặt, đây là một vị tăng nhân đại đường đạo đức cao thượng. Đáng tiếc kim thân của vị tăng nhân đó vào thời chiến quốc đã bị Oda Nobunaga đốt cháy, cuối cùng hoàn toàn bị thiêu thành cho bụi, Nobunaga còn sai người đưa cho cốt của người chôn dưới sơn môn. Đám người Trịnh Xá mới hiểu vì sao khi cả đám vào trong sơn môn thì không còn bị oán linh tấn công. Cả bọn thất vọng định rời đi thì vị trụ trì bất ngờ gửi tặng Trịnh Xá bản kinh Phật chép tay của vị cao tăng xưa. Trịnh Xá tiếp nhận mấy tờ kinh Phật, một cảm giác ấm áp kỳ lạ từ tay truyền vào trong thân thể hắn, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được luồng chú oán ấn ký trên thân thể đột nhiên trở nên cực nhạt, phảng phất như đã suy yếu đến không thể nhận ra, từ lúc tiến vào bộ phim kinh dị này, hắn chưa bao giờ cảm giác được thân thể thư thái đến như vậy. Kinh Phật này dùng mực vàng viết nên, dưới ánh tịch dương, mỗi chữ phảng phất như có kim quang lấp lóe, một cảm giác trang nghiêm thần thánh toát ra, thấy vậy đám người đều nhìn nhau cười. Nhóm Trịnh Xá vui vẻ mang quyển kinh Phật trở về khách sạn Dương Quang, suốt cả đêm hôm đó không có chuyện gì phát sinh. Sáng hôm sau, khi Trịnh Xá còn đang lim dim ngủ thì bỗng nghe hai tiếng súng lần lượt vang lên, tiếng súng phát ra ở phòng của bốn người Zero, Bá Vương, Lý Tiêu Nghị và Lý Xuất Tây. Việc là cả nhóm 10 người đã chia ra làm 3 phòng, Trịnh Xá, Trương Kiệt, Tề Đằng Nhất ở một phòng, 3 người nữ nhân là Chiêm Lam, Minh Yên, Vi, Triệu Anh không phân một phòng, phòng cuối cùng là của 4 người Zero, Bá Vương, Lý Tiêu Nghị và Lý Xuất Tây. 3 căn phòng chỉ cách nhau mấy bước chân, vì thế khi nghe tiếng súng, mấy người Trịnh Xá đã ngay lập tức chạy qua. Có chuyện gì? Trịnh Xá chạy nhanh nhất nên xông vào phòng hét lớn. Trịnh Xá, là Lý Xuất Tây và Lý Tiêu Nghị. Zero gương mặt băng lãnh nhưng ánh mắt có phần buồn bã trả lời. Trịnh Xá ngay lập tức chạy vào phòng tắm thì thấy hai người Lý Tiêu Nghị và Lý Xuất Tây đã nằm gục chết trong vũng máu, trên đầu hai người có 2 lỗ thủng lớn, trên tay Lý Xuất Tây còn cầm một khẩu súng lục. Hiện trường cho thấy Lý Xuất Tây đã cầm súng bắn Lý Tiêu Nghị từ phía sau, sau đó tự bắn vào đầu mình. Bá Vương đứng ở cạnh đó nhàn nhạt nói, lúc này đám người Trương Kiệt, Chiêm Lam cũng đã chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh tượng trên, người nào trên mặt cũng lộ vẻ đau buồn, đã trải qua sinh tử với nhau, mọi người đều đã xem Lý Tiêu Nghị và Lý Xuất Tây như đồng đội. Tối hôm qua, hai người này có biểu hiện gì lạ không? Trịnh Xá mặt mày tái mét hướng Zero nói. Không, hai người bọn họ vẫn cười nói vui vẻ. Zero lạnh lùng nói, chẳng lẽ hai người họ đã bị oán linh tấn công? Chiêm Lam rơm rớm nước mắt nói. Không đúng, mọi người nhìn xem, nếu oán linh tấn công thì hộ thân phù dán trên lưng hai người đã phải cháy mới đúng, đằng này vẫn còn nguyên. Trương Kiệt vẻ mặt buồn bã nói, Vậy thì lý do gì, hai người họ không thể nào vô duyên vô cớ mà bắn nhau cả? Trịnh Xá nói, rất có thể Lý Xuất Tây bị ảo giác cho rằng Lý Tiêu Nghị là oán linh nên đã rút súng bắn, trên người bọn họ lúc nào cũng mang theo súng mà. Triệu Anh Không lúc này nhàn nhạt lên tiếng, nhưng tại sao y lại tự sát sau đó? Minh Yên Vi nghi vấn, thôi đi, bây giờ phỏng đoán thế nào cũng không cần thiết, hai người bọn họ đã chết rồi, việc cần làm bây giờ chính là chôn cất cho họ tử tế, bọn họ giàu gì cũng là đồng đội của chúng ta. Chiêm Lam bật khóc nói, Chiêm Lam nói đúng, Zero giúp ta một tay, Bá Vương, Tề Đằng Nhất, hai người lo cho Lý Tiêu Nghị. Trịnh Xá gật đầu nói, cách chương.